Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1654, chương 1655, phiền toái. Không tốt, chạy mau, có yêu thú đánh tới. Trong sương mù, có người vội vàng hô. Chỉ thấy ở trong sương mù có một đoàn hắc ảnh tại dày đặc võ bên trong bay nhanh nhún nhảy đây. Nhưng bởi vì tầm nhìn thấp hơn, tại cộng thêm sương càng ngày càng lớn. Đây cái gì múa, ngưng mà không tán, đem chọn cái tiên võ núi đều bao bọc ở rồi trong đó. Chắc là dùng để mê hoặc địch nhân. Đây nếu là người tầm thường, chỉ sợ sớm đã bị đào thải rồi. Tiểu Bạch Hổ tại Lâm Tiêu trên bả vai cười ha hả nói ra. Thẻ đến trên người mình Tiểu Bạch Hổ, Lâm Tiêu chính là biết rõ hắn tính tình. Chỉ cần mình ngáp, đầu này Tiểu Bạch Hổ liền sẽ mạnh mẽ bạo mình hoa cúc. Đi thôi, lên núi đi, chúng ta ở chỗ này đến cũng không có gì hay à. Tiểu Bạch Hổ hướng về phía Lâm Tiêu bên tai nói ra. Liền loại này hai người liền hướng về trên núi đi tới. Sừng sững tiên võ núi, so với bình thường núi phải có linh khí. Tại đây trung linh chi khí phiếm lạm, tại đây tu luyện làm ít công to. Lâm Tiêu một bước một cái dấu chân hướng về trên núi đi tới. Trên đường cơ hồ không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Nhất định chính là Bình Bộ Thanh Vân. Rất nhanh Lâm Tiêu liền đi đến tiên võ núi Sơn Môn Khẩu. Một tấm bảng, một tấm bia đá, trên tấm bảng viết Hắc Bạch Kiếm Cung bốn chữ lớn, mà bên trên tấm bia đá chính là một số người tên. Tại đây chính là Hắc Bạch Kiếm Cung cửa vào rồi. Đi chúng ta mau mau vào trong. Lâm Tiêu mang theo Tiểu Bạch Hổ xuyên qua một đạo trong suốt. Vô hình trợn to, thoải mái liền đi đến tiên võ núi bên trong. Ồ, người ban nãy có hay không cảm ứng được cái gì? Lâm Tiêu hướng về phía trên bả vai Tiểu Hầu Tử, vừa nói vừa cười, nhưng mà đây làm lên sự đến, nhất định chính là hành hạ người. Thời gian nhoáng lên liền đã qua rồi rất lâu. Lâm Tiêu tiến nhập sơn môn, sau đó liền một đường hướng lên, đi thẳng, đi thẳng. Cơ hồ đều cảm thấy con đường này là thật dài. Vẫn là gặp phải là thứ gì? Không đúng, chúng ta mới đầu là không phải đã tới tại đây. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Hắn nhìn thấy một cái mình làm qua ký hiệu. Tìm được sao? Tiểu Bạch Hổ tại Lâm trên bả vai. Khí thân thể lay động. Con đường này có gì đó quái lạ. Chúng ta tựa hồ tiến vào một cái trong trận pháp đi tới. Lâm Tiêu cau mày nói ra, nhìn trước mắt một đầu đường thẳng, cơ hồ không có bất luận cái gì cửa vào phân nhánh. Nhưng mà bọn họ dĩ nhiên cũng có thể trở lại nguyên lai địa phương. Hắn nhớ mang máng nơi này còn được Tiểu Bạch Hổ xuất ra qua đi tiểu. Trong không khí loáng thoáng có thể văn kiện cỗ này tao tiện mùi nước tiểu khai. Nghĩ biện pháp đánh vỡ trận pháp này a, tìm kẽ hở. Tiểu Bạch Hổ nhảy xuống, rơi trên mặt đất, hoa hoa thét lên, ngươi đến, ta là không có bất kỳ biện pháp nào rồi, nơi này quá tà hồ, ta làm không tới. Tiểu Bạch Hổ trên mặt đất đi loanh quanh mấy vòng sau đó vẫn là nhảy tới Lâm Tiêu trên bả vai. Lâm Tiêu quay đầu nhìn Tiểu Bạch Hổ nháy mắt, khóe miệng hơi nhếch lên, nha. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể phá hư trận pháp này đâu. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này a. Bị bắt nỗi đau thầm kín Tiểu Bạch Hổ nhất thời mất hứng. Một lần nữa nhảy đến trên mặt đất. Thân thể ngự phong liền dài. Biết có một đầu trưởng thành cẩu kích thước mới ngừng lại. Ta hổ ra trận pháp gì chưa từng thấy qua. Đi đi kính tượng trận pháp. Còn có thể vây khốn ta bất thành. Tiểu Bạch Hổ bị Lâm Tiêu nói nổi gióa. Lâm Tiêu biết rõ cái này kính tượng trận pháp chỉ sợ cũng chỉ có nó có thể phá trừ. Bởi vì cái này kính tượng trận pháp không phải bình thường trận pháp. Tiểu Bạch Hổ ánh mắt không bình thường. Cái này Lâm Tiêu đã sớm biết rồi. Cặp mắt kia cơ hồ có thể nhìn thấu bất luận cái gì huyễn cảnh. nhưng duy chỉ có cái này nó không có nhìn thấu. Nghĩ đến chỉ có đừng tương tự với huyễn cảnh trận pháp. Oanh, đột nhiên tại đây một người một hổ bên tai truyền đến một hồi thủy tinh tiếng vỡ vụn thanh âm. Lâm Tiêu trong nháy mắt tỉnh táo lại, nguyên lai mình thật tiến vào một cái trận pháp bên trong. Chỉ là trận pháp này là toàn diện tính, mình phá vỡ, kia toàn bộ trận pháp thì sẽ theo bị phá vỡ. Đây là, xảy ra chuyện gì a? Ban nãy ta thật giống như tiến vào một cái huyễn cảnh bên trong đi tới. Sau đó một mực chạy, mặc kệ chạy trốn bao lâu vẫn là tại chỗ lờn vờn. Ta cũng vậy, chính là tại đây là thạch bia trước mặt, ta đi như thế nào đều không có ly khai cái bia đá này. Các ngươi có nghe thấy thủy tinh tiếng vỡ, vụn thanh âm sao, thật giống như có người phá vỡ trận pháp này, chúng ta mới có thể nhanh như vậy ra. Mọi người nói phong vân, đều đang nghị luận ban nãy kính tượng trận pháp đáng sợ. Không phải hoàn cảnh, thật là hoàn cảnh. Nhất định chính là mơ hồ kỳ huyền. Đi chúng ta nhanh chóng lên núi đi. Báo danh sư phó liền ở phía trên chờ chúng ta đấy. Mà cái này lúc báo danh giữa chỉ có một ngày thời gian. Lúc này sắc trời dần tối. Đã đến buổi chiều sắp tiếp cận buổi tối. Đúng, nếu mà không đuổi kịp báo danh. Vậy chỉ có chờ lần sau. 3 năm một lần chiêu thu đệ tử. Lần sau còn phải chờ 3 năm, ta đây có thể không chờ nổi rồi, ta đã coi như là lần thứ 8 tới nơi này tham gia tuyển chọn rồi. Một cái lão sinh nói ra tâm, hắn âm thanh, mọi người nghe vậy cũng đều nhìn sang, quả nhiên đối phương là một cái lão sinh, tóc hoa râm không nói, ngay cả trên thân cũng đầy là miếng vá y phục, ngươi mới 8 cái 3 năm, ta đều 70 có 6. Ngươi biết ta mười mấy tuổi thời điểm liền đến báo danh sao? Đây cũng ít nhiều lâu lắm rồi. Những này báo danh đăng ký sư huynh, ta đều biết, Lâm Tiêu cũng là nhìn sang. Vị này 76 tuổi lớn tuổi thí sinh, không nghĩ đến dĩ nhiên còn có thể có như thế bền trí. Xem ra là không có tiên duyên chi nhân, hơn nữa bản thân cũng không có cái gì đại khí vận. Loại người này, vô luận hắn kiểm tra bao nhiêu lần, đều là phí công, coi như là tại cố gắng thế nào, cũng không có bất kỳ hiệu quả. Nhìn cái gì chứ, những người đó đã sớm là bị đào thải người. Không cần thiết đồng tình, không có tiên duyên liền an an bổn phận là một cái người bình thường. Lão suy nghĩ trường sinh, tuổi cũng đã cao, còn nghĩ tu tiên, tiểu bạch hổ khinh bỉ nhìn thoáng qua. Không chút khách khí nói ra, xung quanh vốn là an tĩnh, rất nhiều người rõ ràng nghe tiểu bạch hổ mà nói, nhất thời từng cái quay đầu hướng về Lâm Tiêu phương hướng nhìn lại. Con mèo nhỏ này meo còn biết nói tiếng người, là linh thú ha, hoa, con mèo nhỏ này meo thật đẹp, ta vô cùng yêu thích, ca, người cũng mua cho ta một cái đi, nhất thời người xung quanh náo nhiệt. Bởi vì linh thú vốn lại ít, tại cộng thêm yêu thú hung tàn, có thể giành được linh thú cơ hồ đều là người có tiền hoặc là thổ hào lại hoặc là chính là một cái đại thế lực người, đột nhiên đi một mình đến Lâm Tiêu trước mặt. Tiểu tử, muội muội ta coi trọng ngươi linh thú, bán ta làm sao, ngươi ra giá đi. Một vị kim y thanh niên đi tới Lâm Tiêu trước mặt, phi thường bá khí nói ra. Phảng phất nhà hắn có vô số tài bảo, Lâm Tiêu nhìn cũng không có nhìn đối phương nháy mắt, trong miệng nói lầm bầm, không bán. Nghe thấy Lâm Tiêu hóa sau đó, kim y thanh niên rõ ràng cảm thấy xung quanh ánh mắt rơi vào trên người mình. Cảm giác mình bị vũ nhục rồi, nhất thời nổi trận lôi đình, đừng rượu mời không uống, ta nhường nhau ngươi 3 phân, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là ai đi. Kim thanh niên chửi như tát nước, thét 5-3 cái hảo hữu qua đây đem Lâm Tiêu vây khốn ở trong đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.